Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 285, tứ diện giai địch. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngươi làm như thế nào? Tề Thiên Duệ lau mép một cái vết máu, rơi ở trên mặt đất, nhìn nằm một vòng đệ tử. Ngược lại thì bình tĩnh lại, nhìn Trần Phong hỏi, còn có thể thế nào? Cứ như vậy thật đơn giản một quyền thôi, chỉ có thể nói là các ngươi quá yếu. Trần Phong thuận miệng nói rằng, Tề Thiên Duệ nghe nói như thế, nhất thời khóe miệng co quắp. Cái gì gọi là bọn họ quá yếu? Rõ ràng là ngươi quá mạnh mẽ được rồi, có thể trực tiếp miểu sát tôn giả ngũ phẩm nhất chiêu. Cứ như vậy bị ngươi hời hợt giải quyết, ngươi ngược lại nói là chúng ta quá yếu. Nghĩ vậy, Tề Thiên Duệ nhãn tình sáng lên. Trần Phong chứng kiến thần sắc của hắn thì biết rõ, hàng này đặc biệt CMN lại có cái gì ý nghĩ xấu. Quả nhiên, chỉ nghe Tề Thiên Duệ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một búng máu trực tiếp phun tới, kinh hãi muốn chết chỉ vào Trần Phong hô lớn, Ngươi tuyệt đối là ma tông gian tế. Trần Phong thấy hắn bộ dáng này, dù hắn kịp chuẩn bị, cũng là không khỏi ngây ra một lúc. Đây là chuẩn bị diễn cái nào một màn a? Vẫn như thế làm, bán thảm. Tề Thiên Duệ chạy tới trước đám người mặt, lớn tiếng thét lên, các vị hãy nghe ta nói, người này tuyệt đối là ma tộc phái tới gian tế. Ta lấy Tề gia gia chủ đương thời danh nghĩa, hiệu triệu mọi người cùng nhau chinh phạt cái này ma đầu. Bằng không, chờ hắn từ Khôn Động Khư đi ra ngoài, tuyệt đối hậu hoạn vô cùng a. Lúc đầu ở một bên ăn dưa xem cuộc vui nhìn tràn đầy phấn khởi mọi người, nhìn thấy Tề Thiên Duệ nói như vậy, đều cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không biết có phải hay không là nên tin tưởng Tề Thiên Duệ theo như lời. Các ngươi xem, người này như vậy tuổi trẻ, liền có thực lực cường đại như vậy, nhục thân còn mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ ma tộc đám kia dư nghiệt, ai còn có thể có như vậy sức mạnh thân thể. Tề Thiên Duệ nói đến đây, đã có người bắt đầu bán tín bán nghi đứng lên. Đúng nga, ngoại trừ trong truyền thuyết ma tộc, dường như thật đúng là không ai có thể đem thân thể luyện đến loại trình độ này a. Đúng vậy, mặc dù là trong tin đồn bất phôi kim thân, cũng không đạt được trình độ như vậy a. Quả thật có chút khả nghi a. Hắn nhìn qua, vẫn chưa tới 20 tuổi a. Không đến 20 tuổi liền có thể có thực lực như vậy. T, đừng quên, hắn chính là dẫn động long hồn nhân a. Hải nha, dẫn động long hồn, đó cũng là người khác truyền miệng, ai biết thật hay giả a? Mặc dù là có người tận mắt thấy, vạn nhất là hắn làm ra thủ thuật che mắt đâu. Hoặc nếu quả như thật là như vậy nói, vậy hãy để cho người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chì. Mới vừa những cái này gia nhập cái gọi là nam thần hộ tống đạo minh một ít nữ tu sĩ, dồn dập đem trên tay một ít tiếp ứng bài tử lén lút thu vào, liền cái kia khởi xướng người nam này thần hộ tống đạo minh nữ tử, cũng là xuất hiện một cái chớp mắt do dự, bất quá rất nhanh ánh mắt của nàng liền kiên định xuống tới. Ta cũng không tin chuyện ma quỷ của ngươi, mọi người cũng đều không nên tin hắn, một phần vạn hắn là gạt chúng ta đâu. Cô gái này đứng dậy, lớn tiếng hướng về phía đoàn người hô. Sau đó quay đầu nhìn Trần Phong, nam thần, nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi không phải ma tộc gian tế. Trần Phong thấy thế, không khỏi thấy buồn cười. Tề Thiên Duệ thấy như vậy một màn, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, lắc mình tới nơi này bên người của cô gái, hai tay ở trên người nàng gật liên tục vài cái. Sau đó nữ hài liền hai mắt khẽ lật, ngất đi. Mọi người đừng lên làm, cô bé này đã bị hắn mê hoặc, ta bây giờ làm nàng khu trừ trong cơ thể nàng ma linh lực. Nói, một tay dán tại cô bé trên trán. Đây chính là chứng cứ. Theo động tác của hắn, nữ hài sắc mặt dữ tợn đấu tranh. Từ trên trán nàng thoát ra một đạo bóng người màu đen. Xôn xao, xôn xao. Nhìn thấy một màn này, đoàn người hoàn toàn sôi trào lên. Ngoạn tào, lại là thực sự. Trời ạ, nói nhiều. Ma tộc hiện tại cũng lớn lối như vậy sao? Không phải, ngươi nói sai rồi. Chắc là ma tộc hiện tại cũng giàu hoạt như thế sao? Phải biết rằng trong tin đồn ma tộc, vậy cũng đều là tứ chi phát triển đầu óc ngu si đó à. Bất kể, nếu thật là ma tộc gian tế, chúng ta đây cần phải trợ Tề gia chủ giúp một tay. Diệt trừ cái này ma tộc tai họa. Tề Thiên Duệ thấy mọi người đã bị hắn lừa gạt đến rồi. Nhỏ bé không thể nhận ra hướng về phía một cái phương hướng gật đầu. Sau đó trên mặt lộ ra trách trời thương dân thần sắc nói rằng: ta Tề Thiên Duệ tuy là không phải là cái gì người tốt, thế nhưng tại loại này trái phải rõ ràng phía trước, vẫn là phân rõ, cực kỳ cảm tạ mọi người tin tưởng ta. Nói xong, chính là hướng về phía đoàn người bái một cái. Tề gia chủ, ngươi đừng như vậy, tâm tình của ngươi, chúng ta đều có thể lý giải. Đúng vậy, các đạo hữu, để cho chúng ta theo Tề gia chủ một đạo. Vì ẩn giới, vì địa tiên giới, chảm trừ ma tộc dư nghiệt, chảm trừ ma tộc dư nghiệt. Đứng ở một bên Trần Phong, mắt lạnh nhìn đây hết thảy phát sinh, chứng kiến Tề Thiên Duệ thuận tay đem cô bé kia vứt xuống một bên. Trong mắt sát ý càng sâu, ngoặc kép, ma đầu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, đem đồng bọn của ngươi đều giao ra. Tề Thiên Duệ thấy mục đích của chính mình đạt tới, đứng lên, xoay người nhìn Trần Phong, nghĩa tránh ngôn từ tức giận hô: đồng bọn, hanh, lão tử một người được rồi. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hướng về đoàn người đến gần. Mặt khác nói cho ngươi biết một tiếng, lão tử hiện tại rất tức giận. Chứng kiến Trần Phong đến gần rồi, trước mặt hắn người đều là không tự chủ được lui về phía sau. Mà Tề Thiên Duệ nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng co quắp, đặc biệt CMN, các ngươi nói muốn giúp ta giúp một tay, vậy các ngươi ngược lại là lên a, luôn là lui lại, làm len sợi a. Đến cuối cùng, Tề Thiên Duệ cắn răng một cái, hét lớn một tiếng: nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Nói, một bả linh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay linh quyết bấm một cái, linh kiếm nhất thời một phân thành hai, hai chia làm bốn, cứ như vậy không ngừng chia, cuối cùng hóa thành hơn 1000 thanh kiếm, nổi bồng bềnh giữa không trung, mũi kiếm nhắm thẳng vào Trần Phong. Đến lúc này, linh quyết bỗng nhiên biến đổi, hết thảy, lý tiền tốt, kiếm đều giống như bỏ vào chỉ lệnh một dạng, hướng về phía Trần Phong liền bay đi. Trần Phong biến sắc, ba chân bốn cẳng, bước nhanh chạy về phía trước, đi tới bị Tề Thiên Duệ động tay động chân nữ hài bên người. Hai tay giang ra, một đạo trong suốt màn sáng, đem hai người bao phủ. Đinh đinh đang đang, liên miên bất tuyệt thanh âm truyền đến, làm cho Trần Phong một trận khó chịu. Ha ha ha, nghiệt xúc, ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết a. Các vị đạo hữu, giúp ta giúp một tay, đồng loạt ra tay, đem cái này ma tộc dư nghiệt tiêu diệt. Tốt, đi, không nghĩ tới, ta cũng có diệt ma một ngày. Ha ha ha, các vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Không thể không nói, Tề Thiên Duệ lời nói vẫn có chút hiệu quả. Hiện tại, tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ đều là đã bị Tề Thiên Duệ cho thuyết phục, dồn dập hướng về phía Trần Phong, dùng hết chính mình tối cường nhất chiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.